Chương 387, Liêu Đế. Được rồi, giữa lúc Bắc Minh có ngư cùng ta danh vạn không chuẩn bị đại chiến 300 hiệp thời điểm, Liêu Đế cũng là lên tiếng. Chỉ là khuê nữ cũng không nhìn hai người, hãy còn xem sách nói, bản vương triệu tập bạch hổ bốn đại yêu tộc trợ trận, làm sao? Chỉ ngươi một cái sao? Nói thật, Liêu Đế thật tình không muốn bây giờ vài cái yêu tộc, cùng mình tại vị thời điểm so sánh với, bây giờ yêu tộc, quả thực làm cho Liêu Đế xem cũng không muốn liếc mắt nhìn. Thực lực thật sự là quá yếu, nếu như không phải trận pháp muốn người, đồng thời nhìn có khí thế một điểm, Liêu Đế thật sự là không muốn loại này kêu loạn nhưng là lại không cho cắn người cảm giác được bị coi thường ta danh vạn không giận dữ, chờ ngươi đánh bại ta, ta sẽ cho ngươi khuyên hắn một chút nhóm đi, nữ hoa hoa. Nếu không ngày hôm nay ngươi chính là ta trong bụng bữa ăn. Giang Sơn như tranh vẽ đổ pháp bảo tuy là bị phá, nhưng cái này căn bản không phải hắn thực lực chân chính. Chỉ thấy ta danh vạn không bả vai run lên, lại niệm cái vũ chú, nhất thời lại là thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, tứ diện tử khí đằng đằng. Chính là ta danh vạn không chân thân cường đại thần thông. Tử khí đông thăng kha y, tuy là cũng có tử khí hai chữ, đồng thời cùng triệu thần tử khí đông lai chỉ kém một chữ, thế nhưng, uy lực chứ sao luôn là có một số người đem tên thu được rất trâu bò xóa bước nhóm, những người này. Chính là thiếu điều giáo Bắc Minh có ngư đang phải ra tay, lại nghe ra luật vô tâm nói, chấm liền để cho bọn họ tâm phục khẩu phục đi. Liêu Đế vừa nói, dùng tay vừa lộn tay trung thư quyển, lại một trang lật xem đi qua, từ trong sách một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng bay ra, hoàng quang đại phóng, quang minh hàng vạn hàng nghìn, chiếu tứ diện thông hiện ra, từng cái tia sáng màu vàng tạo thành kỳ dị trận pháp trên không trung sáng lạng nở rộ, Bắc Minh có ngư đều xem ngây người. Trong nháy mắt liền đem ta danh vạn không tử khí đông thăng phá. Quyển sách kia để cho ta cũng đọc đọc như thế nào. Chợt quát tiếng vang lên, liền thấy ta danh vạn không đột nhiên đến rồi phía sau, trên trán hai sừng, toàn thân tử sắc long lân, tiếp lấy lao xuống, một cái tử quang đằng khí, tường vân nâng lên, ở tử khí tường vân trung, ta danh vạn không phía sau mơ hồ hiện ra nhất điều long ảnh, ngửa mặt lên trời hí, thẳng tắp hướng ra luật vô tâm chỗ tới. Gia luật vô tâm nhìn ra được ta danh vạn không người nhìn như trương cuồng, nhưng xuất thủ đều phi thường quả đoán, hầu như không làm giữ lại chút nào, bình thường tu sĩ tranh đấu đại thể đều là tiến hành theo chất lượng, trước tham đối phương sâu cạn làm tiếp đối sách, thế nhưng cũng không biết là ta danh vạn không thực lực văn hoa vẫn là tự cao tự đại, vừa ra tay đều là không di đường sống sát chiêu. Hắn lao xuống, pháp lực vô biên, uy lực ước chừng dung chuyển toàn bộ phong ấn đều chấn động. Chính là Bắc Minh có ngư lần nữa lấy làm kinh hãi. Sâu đậm thán một hơi, nguyên tới thực lực của chính mình thực sự đã không phải là lợi hại như vậy chẳng qua. So sánh với Bắc Minh có ngư, gia luật vô tâm tự tinh giới mà hàng, gặp qua sóng to gió lớn, ta danh vạn không điểm ấy xiếc còn chưa đủ để lấy lay động Liêu Đế bình tĩnh hai trong mắt. Nữ hài hai tay đánh vài cái pháp quyết, tháp tế thiên chu vi sáng lạng hàng vạn hàng nghìn trận pháp trên không trung phô thành thất luyện. Lại phảng phất một tấm to lớn hoàng sắc bao quần áo ra, nâng ta danh vạn không mạnh mẽ đại tử khí, gia luật vô tâm đã cảm thấy trên tay trầm xuống, thầm kêu một tiếng lợi hại, quả nhiên bạch hổ giới đỉnh cấp yêu tộc vẫn là thật sự có tài, nữ hải không khỏi khiến cho chăm chú màu sắc, mạnh mẽ bên trên nhắc tới, định trụ đối phương. Ta danh vạn không nhất thấy mình tường vân long tử đều bị định, nhất thời tức giận hàm răng loạn sai, vội vàng vận chuyển pháp lực cùng trận pháp chô nở dê lại. Toàn thân tử sắc long lân quang mang chớp di chuyển, tiếp lấy cửa một tấm, hắn xoay tròn vài vòng, một cái tử sắc khống chế tử vân giao long hiển lộ nguyên hình, tử lân tường vân giao ở hoàng quang trong trận pháp đi loạn, chân thân vừa ra, sức mạnh tăng ma nhờ mấy lần. Gia luật vô tâm chợt cảm thấy trong lòng run lên, cảm nhận được trong trận pháp bao lấy tử lân tường vân giao mãnh liệt nhảy lên, tờ hờ tờ rô nở dê như muốn chấn động phá trận pháp, thoát thân xuất hiện. Mà đối diện di thiên cức mà địa sát khí tuân ra mà đến, biết nam nhân này pháp lực thông thiên, gia luật vô tâm càng phát ra không dám thờ ơ, một mặt vận kình ngăn chặn đối phương, vừa dùng tay vừa lộn cuốn sách. Trong hư không lập tức xuất hiện vài kiện thần binh lợi khí hướng phía ta danh vạn không chém tới. Mấy chục đạo kiếm quang ở tử lân tường vân giao bên trên chém lung tung, thế nhưng ta danh vạn không tử vân hộ thể lại có long lân hộ thần, tuy là chém vào vạn phần kịch liệt lại không thể gây thương tổn được gân cốt. Hắn vừa muốn cười nhạo vài tiếng, nhưng gia luật vô tâm có thể không chỉ chừng này, giơ tay một cái. Cái tay che thiên trận một cái bàn tay to lớn từ thiên hướng về phía tử lân tường vân giao lấy xuống. Tay kia chi đại, làm cho Tử Lân Tường Vân Giao giống như biến thành run. Chợt thấy bàn tay to phá không chộp tới, thanh thế chi đại, dĩ nhiên xa xa ngoài dự liệu của mình, ta danh vạn không tâm lý kinh hãi, người này là từ đâu tới trận pháp làm sao lợi hại như vậy, ta đều chưa từng thấy qua. Thân thể đánh một cái run rẩy, nhớ tới Liêu Đế uy danh truyền thuyết tự tinh giới mà tới. Thần thông không thể tưởng tượng nổi, hai người căn bản không phải một cảnh giới. Muốn minh bạch hậu, ta danh vạn không lại cũng không có tự cao tự đại tâm lý, lập tức biết cái này người hiền lành nữ hài khó đối phó, nhất thời thối ý, lại đã tới cùng. Ta danh vạn không sớm đã xông vào trong trận, cái tay che thiên trận làm cho hắn chắp cánh khó thoát, cái này nhất ra tay toàn lực, mặc hắn có bản lánh đi nữa, cũng khó mà ngăn cản, bàn tay lớn vụ một cái, liền đem nam nhân bóp ở bàn tay. Phảng phất chỉ cờ NGN dê lực, là có thể bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Lần đầu tiên, ta danh vạn không có tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Đừng đánh, ta nguyện trợ giúp đại vương. Thật vậy trang gia luật vô tâm vuốt vuốt bên thai sợi tóc. Cuộc chiến đấu này nhìn như kịch liệt, nhưng là nữ hải vẫn duy trì đọc sách tư thế không thay đổi, để cho ta danh vạn không càng là tâm phục khẩu phục. Đừng đánh, ta nguyện thay thế đại vương đi thuyết phục những thứ kia yêu tộc. Gia luật vô tâm bay qua cuốn sách. Cái kia bàn tay tiêu thất. Tường long rơi xuống đất, hóa thành hình người. Ta danh vạn không há mồm thở dốc, thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đi thôi. Gia luật vô tâm nhẹ nhàng nói. Ở bên Bắc Minh có ngư đều xem ngây ngẩn cả người. Liêu đế bại tẩu thủy tinh long cung chân bảo yến hội. Hắn liền đối với liêu đế thực lực cũng không phải là rất sùng bái mù quáng. Lúc đầu Bắc Minh có ngư chỉ là đối với Liêu Đế thực lực sinh ra một tia ý theo tờ mờ giờ, muốn mượn với Liêu Đế thủ tạm thời tránh né triệu thần truy sát. Thế nhưng, hiện tại xem ra cái này Liêu Đế quả nhiên vẫn là mạnh mẽ, lộ chiêu thức ấy hời hợt liền chế trụ bạch hổ giới hùng ba nhất phương yêu tộc Tử Lân Tường Vân. Giao. Chí ít hiện tại xem ra, Liêu Đế vẫn còn có chút tiền vốn. Bắc Minh có ngư trong lòng không ngừng tính toán, giải nở Bắc Minh có ngư chính mình cũng không biết. Mình bây giờ đã là mất đi trở nên mạnh mẽ quyết tâm, chỉ muốn y đi theo dựa vào hắn người mà có cái này một cái ý nghĩ người, thường thường sẽ không trở thành cường giả mà gia luật vô tâm khi nhìn đến Bắc Minh có cá phản ứng sau đó, mỉm cười, nàng làm như vậy không phải là không anh chị em cùng cha khác mẹ đập hồ đây. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 171.